Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, tiểu quận chúa Bằng Long. Đàm Mạch còn tại suy nghĩ cái kia thối quỷ anh cùng vừa rồi chiếc thuyền kia tập kích có liên quan. Gì thời điểm, hết giận tiểu quận chúa nhún nhảy một cái đến chạy tới. Lôi kéo Đàm Mạch muốn đi cho hắn khả quan chơi. Đàm Mạch đi sau mới phát hiện, chỗ nào là nhìn cái gì chơi vui, rõ ràng là để hắn bồi tiếp nàng tu hành chú pháp. Mặt đối mặt không biểu lộ Đàm Mạch, tiểu quận chúa cười hì hì là một cái mặt quỷ, tiểu mõ ngươi trước chơi xấu. Nói đến đây lời nói, tiểu quận chúa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lý không trực khí cũng cường tráng, Đàm Mạch ngược lại là không quan trọng. Thế là hắn liền bồi tiếp nàng bắt đầu tu hành. Tiểu quận chúa chú pháp, không thể nghi ngờ là vương phi dạy, tên là Thiên Long chú. Nghe nói tu hành đến cực hạn, có thể biến hóa long thân, nuốt mây nhả khói, hô phong hoán vũ, chấp trưởng lôi đình, uy lực vô cùng to lớn. Môn này Thiên Long chú không riêng gì công sát chi thuật, vẫn là phong ấn chi thuật. Tại phong ấn chi thuật bên trong xếp hạng so tửu kiếm tiên cấm còn muốn cao. Càn vị, đạo môn pháp chú y theo bát quái sắp xếp, vô luận là công sát, phong ấn, độn pháp các loại một loại bát quái xếp hạng. Bất quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần pháp chú không nhiều. Vì lẽ đó rất nhiều pháp chú đều có kiêm dung xếp hạng, mà cái này Thiên Long chú, trừ phong ấn chi thuật xếp hạng cầm đầu bên ngoài, công sát chi thuật bên trong xếp thứ 3 vị, độn pháp chi thuật bên trong bài vị thứ 5, pháp tướng chi thuật bên trong bài vị thứ 2, phòng ngự chi thuật bên trong bài vị thứ 7. Đây là một môn phi thường toàn diện, cũng phi thường bá đạo pháp chú. Tiểu quận chúa tu hành Thiên Long chú thời điểm, cũng không tị húy Đàm Mạch. Đàm Mạch đem tu hành quá trình thấy rõ ràng, bất quá hắn thở ơ, vương phi sẽ cho phép tiểu quận chúa cùng hắn cùng một chỗ tu hành. Theo Đàm Mạch, không phải sư huynh hắn Liên Hoa tăng mặt mũi đủ lớn, cũng không phải nhìn hắn cùng tiểu quận chúa quan hệ tốt, mà là vương phi biết rõ, tu thành thần túc thông hắn là sẽ không đem Thiên Long chú để ở trong mắt. Thần túc thông không chỉ riêng chỉ là độn pháp, đây chính là trong truyền thuyết Phật môn lục đại thần thông một trong. Chỉ bất quá Đàm Mạch vô thiên chân kinh, tại cái này đại hắc thiên thực tế là quá mức như cá gặp nước. Tựa như nắm trong tay thế giới pháp tắc đồng dạng, đem thần túc thông phương diện khác cho hoàn toàn chế chủ. Đàm Mạch bồi tiếp tiểu quận chúa tu hành. Hắn vốn cho rằng bản này bá đạo pháp chú không thích hợp tiểu quận chúa. Nhưng mà thật bất ngờ chính là tiểu quận chúa phi thường phù hợp môn này pháp chú. Nhập môn giai đoạn phi thường thuận lợi. Sau đó giai đoạn thứ hai cũng là nước chảy thành sông. Sau đó liền dừng bước không tiến thêm. Bất quá không phải gặp tu hành bình cảnh, mà là tiểu quận chúa tu vi không đủ. Muốn tu thành Thiên Long chú giai đoạn thứ ba, cần tam tài cảnh tu vi. Cái kia biến hóa long thân, muốn tới cái nào giai đoạn? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Mẫu thân đã từng nói, muốn tới cái thứ tư giai đoạn mới có thể hoàn toàn biến hóa long thân. Bất quá giai đoạn thứ ba hậu kỳ, có thể miễn cưỡng đem một bộ phân thân thể biến hóa thành hình rồng. Tiểu quận chúa cắn ngón tay, cẩn thận nghĩ nghĩ mới hồi đáp. Đàm Mạch trầm mặc, hắn lần này có chút rõ ràng vương phi thực lực. Vương phi có thể nói ra những lời này, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa nàng đã có thể đem chính mình một bộ phân thân thể biến thành hình rồng. Vương phi cũng là ba thánh bên trong người. Đàm Mạch kinh hãi, nói thực ra hắn vẫn cho là vương phi là tam tài cảnh. Bất quá hắn không nghĩ tới vương phi lại có thể cũng là ba thánh bên trong người. Dù sao vương phi không lộ liễu, không hiện nước, làm sao nhìn đều không giống như là tu vi rất cao thâm. tam tài cảnh kỳ thật cũng không phải là cái gì cao nhân giai đoạn. Ba thánh bên trong người mới xem như. Điểm này là Đàm Mạch tại phát hiện tiểu quận chúa tu vi về sau chân chính lĩnh hội tới. Đối với hắn dạng này vốn là phàm nhân thân, huyết mạch từ không tới có, linh căn vẫn là ngày kia bồi dưỡng ra được. Chớ nói tam tài cảnh, lục ngự cảnh đều là cao không thể chạm. Nhưng đổi lại góc độ, như tiểu quận chúa dạng này, trời sinh lục ngự, cất bước điểm liền là lục ngự thượng cảnh. Cái này tam tài cảnh, chẳng qua là không mấy năm sự tình tình, nghĩ lại ngẫm lại cũng thế. Nếu như Vương Phi không phải ba thánh bên trong người, làm sao dám mang theo một chút phàm nhân hộ vệ thị nữ? Cùng mình nữ nhi một đường tới ngày cù phủ, trên thuyền này hàng, đều là thứ gì a? Đàm Mạch không khỏi hỏi. Tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, sau đó nói ra, ta cũng không rõ ràng nha, giống như có mấy loại, ta vụng trộm nhìn qua, trong đó một loại đen xì, hương vị không dễ ngửi. Phụ thân trước kia nói qua, loại vật này sẽ bạo tạc. Đàm Mạch nghe vậy, trong đầu ý niệm đầu tiên liền là Vương Phi lại tại buôn bán súng ống đạn được. Đen gì, hương vị không dễ ngửi, sẽ còn bạo tạc, loại vật này là cái gì? Phi thường rõ ràng, tiểu mõ ngươi biết là cái gì không? Tiểu quận chúa mặt mày hơi cong nói. Nàng rõ ràng là đột nhiên đối loại này sẽ bạo tạc đồ vật cảm thấy hứng thú. Đàm Mạch vốn định trả lời, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, làm bộ không biết, buôn lậu súng ống đạn dược đều là giết người như ngoé. Hắn cũng không muốn bị diệt khẩu. Đương nhiên, đây là nói đùa, Vương Phi sẽ không vì loại chuyện này tiêu diệt hắn, đồng dạng cũng làm không rơi hắn. Dù sao Đàm Mạch có thần túc thông, di chuyển tức thời thân hình, cái này một mảnh thủy vực với hắn mà nói, hoàn toàn liền là như dẫm trên đất bằng, tùy tiện liền có thể thoát thân, vô thiên chân kinh thêm thần túc thông, liền là như thế không giảng đạo lý. Đàm Mạch chỉ là đơn thuần không muốn để cho tiểu quận chúa biết rõ mà thôi. Thế là hắn nói sang chuyện khác. Cùng tiểu quận chúa nói đến hắn đưa tin thời điểm, tại Trương gia gặp phải sự kiện kia, trọng điểm nâng lên cái kia thối quỷ anh trên thân chú ngữ. Thuận tiện còn nói một cái kia hai cái đứng ở Trương gia từ đường cửa ra vào kỳ quái thạch nhân. Hắn không phải muốn để tiểu quận chúa cho hắn giải hoặc, mà là muốn mượn tiểu quận chúa miệng, đem những tin tức này truyền đạt cho Vương Phi. Loại này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết âm mưu trùng điệp sự tình tình. Hắn vẫn là tận lực đem chính mình hái ra ngoài tương đối tốt. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu tranh vào vũng nước đục. Dù sao hắn chỉ là một cái lục ngự thượng cảnh tiểu hòa thượng. Không phải cái gì chúa cứu thế. Cũng không phải cái gì tự mang quang hoàn nhân vật chính. Nhân vật chính đặc thù là phụ mẫu đều mất. Thêm một cái hoang dại muội muội, hắn mặc dù cũng là phụ mẫu đều mất, nhưng cái nhà kia nuôi muội muội hiện tại đã sớm biến thành không biết là người là quỷ quỷ dị đồ vật. Hơn nữa còn có tòa kia quỷ dị huyện thành Thược Dược huyện Tà Môn chùa miếu trụ trì. Liên lụy quá sâu, xem chừng huynh muội bọn họ hai cái hiện tại nếu là gặp một lần, có thể nhịn được không xử lý đối phương xúc động. Liền coi như là tốt, Đàm Mạch thế nhưng là thù rất dai. Đàm Mạch lắc đầu, tiểu quận chúa liền không hỏi tới. Bởi vì tu hành không sai biệt lắm, tiểu quận chúa liền muốn đi bên ngoài thử một chút nàng thiên long chú uy lực. Thế là, hai cái ngay tại bảo thuyền bong thuyền bên trên, Đàm Mạch nhìn xem tiểu quận chúa tràn đầy phấn khởi đang chơi nước. Vui này không Peter đem thiên nhân trong hồ nước cho dẫn dắt đi lên. Sau đó xa xa ném đi ra ngoài. Rầm rầm, tại hát vẫy màn nước bên trong. Bởi vì ánh mặt trời chiết xạ, tạo thành từng mảnh nghiền nát cầu vồng. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc. Bất quá trong lòng hắn đã đem môn này thiên long chú trước mắt uy lực cho tính toán rõ ràng. trước mắt đả thương địch thủ uy lực hoàn toàn không có. Bất quá chơi vui niềm vui thú rất cao. Nói tóm lại, tiểu quận chúa không phải tới thử cái gì thiên long chú uy lực. Rõ ràng liền là tới chơi nước. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch đột nhiên hỏi. Chuông, ngươi tên là gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.